Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 27. Tự mình lao vào vòng nguy hiểm, phần 4. Niêm Ngân trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. 3 năm qua cho tới bây giờ, chủ thượng chỉ có duy nhất một người. Nhưng từ hồi cha nuôi của anh thì lúc ấy ngoài anh già còn có 2 người khác nữa. Năng lực của 3 người là tương đương nhau, cả 3 người đều như con đẻ của cha nuôi, nên trên đầu vai của 3 người bọn anh đều có hình xăm. Lúc đó, cha nuôi hy vọng 3 người có thể chia đều thế lực, cùng nhau giữ gìn tổ chức. Nhưng không may, sau khi cha nuôi qua đời thì một trong 3 người cũng bỏ mạng, một người thì mất tích. Bởi vậy vị chủ thượng cũ vẫn như cũ, chỉ có duy nhất mình anh mà thôi. Thượng quan Tuyền run lên, nếu cô đoán không nhầm thì Phong chính là người mất tích kia. Anh ta vì muốn che đi dấu hiệu này nên mới xăm thêm hình Medusa để che mắt mọi người. Còn hình xăm trên người cô có lẽ cũng do Niếp Ngân suy xét cẩn thận nên mới biến thể nó thành một hình khác đi so với hình con rắn truyền thống. Nghĩ tới đây, thượng quan Tuyền khẽ nói. Tại sao anh lại nói cho em biết những điều này? Chẳng lẽ anh không sợ em tiết lộ những điều này với ai khác sao? Niếp Ngân nghe vậy liền mỉm cười, sau đó anh ta nhìn thượng quan Tuyền rồi nói. Tuyền, thật ra em cũng giống như 3 người bọn anh vậy, vì trên người cũng có một hình xăm như thế. Thượng quan Tuyền đã biết điều này từ trước, nhưng vẫn không đoán được nó có ý nghĩa gì. Mãi đến hôm nay, cô mới biết ý nghĩa thật sự của nó nhưng vẫn ra vẻ ngạc nhiên nhìn Niếp Ngân. Trên người em cũng có dấu hiệu này sao? Tại sao lại thế? Em có thấy gì đâu? Đúng, từ sau lần nhìn thấy hình xăm kia thì cô không nhìn thấy nó một lần nào nữa. Dường như nó đã hoàn toàn biến mất vậy. Điều này khiến cô nghĩ mãi cũng không ra. Niếp Ngân liền cười, thấp giọng mở miệng nói. Tuyền, cởi áo ra đi. Thượng quan Tuyền sững người lại, sau khi hiểu ý của anh ta liền run run cởi áo. Chiếc áo rơi xuống đất, Niếp Ngân bước lên, quay người cổ về phía anh ta. Qua mặt kính trần bóng, thượng quan Tuyền có thể thấy Niếp Ngân đang cầm trong tay một chiếc bình tinh xảo. Chiếc bình màu đỏ khiến người khác chỉ nhìn qua cũng lập tức nhớ ngược được ngay. Niếp Ngân mở bình ra, từ từ quẹt một thứ dung dịch không biết tên lên đầu vai thượng quan Tuyền. Cơn đau đớn khiến thượng quan Tuyền không thoải mái, nhíu mày vào. Nhưng sự đụng chạm mềm mại từ đầu ngón tay nhẹ nhàng của Niếp Ngân khiến cảm giác nhói nhói dần nhẹ đi, cảm giác không thoải mái cũng từ từ biến mất. Uru Ale, thượng quan Tuyền nhìn vào trong gương, rốt cuộc cũng nhìn thấy hình xăm trên người mình. Cô che miệng lại, cô nén cảm giác muốn thét lên chói tai, không dám nhìn xuống đầu vai mình nữa. Vì để che mắt mọi người nên anh chỉ có thể giấu hiệu vào trong hình xăm này. Niếp Ngân chỉ vào một con rắn trên hình xăm Eura Yarele rồi nói, quả nhiên con rắn đó giống hệt với con rắn được xăm trên người Niếp Ngân. Tại sao trên người em lại có dấu hiệu này? Niếp Ngân, chẳng lẽ anh muốn... Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Tuyền, trong lòng anh em là người đặc biệt nhất. Tuy anh muốn em trở thành chủ thượng, nhưng nếu em không bằng lòng thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Khi đối mặt với người phụ nữ mình yêu thương nhất thì đây chính là nhượng bộ lớn nhất của Niếp Ngân. Anh ta không thể nhìn thấy cô bị hủy hoại được. Nếu đã cho em lựa chọn thì tại sao lại xăm hình này trên người em? Thượng quan Tuyền nghĩ mãi không ra. Niếp Ngân nhìn thượng quan Tuyền nhưng cũng không dám nhìn xuống bờ vai trắng nõn như ngọc của cô. Anh ta cẩn thận mặc áo phao cho cô rồi nhẹ giọng nói. Tuyền, tất cả đều vì sự an toàn của em. Nếu em muốn rời khỏi tổ chức thì hình xăm này sẽ trở thành bùa hộ mệnh của em. Bất kể là người nào trong tổ chức cũng sẽ không dám làm hại em. Cái gì? Thượng quan Tuyền chấn động. Thì ra mọi chuyện đều là khổ tâm của Niếp Ngân sao? Không phải anh ta muốn gồng cùm cả đời cô, mà là xuất phát từ suy nghĩ muốn cô được an toàn. Nghĩ tới đây, cả người cô run lên. Sau đó cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào Niếp Ngân, nói từng câu từng chữ. Niếp Ngân, vừa rồi anh nói dối. Chuyện gì cơ? Niếp Ngân không phản ứng kịp, từng cơn sóng như đang cuộn trào trong lòng, thượng quan Tuyển tiếp tục nói. Anh nói dối rằng mình đã giết Bùi Tùng. Niếp Ngân hoàn toàn không nghĩ rằng thượng quan Tuyển lại nói như vậy, ánh mắt nhìn cô đầy kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che đi. Người là do anh giết, anh không có gì phải nói dối cả. Anh nói dối vì sự an toàn của em mà anh đã không tiếc làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn cho em lựa chọn con đường đi sau này của mình. Mục đích chỉ là muốn được em vui vẻ. Một người như vậy làm sao có thể nhẫn tâm giết người em thương yêu được. Rõ ràng là anh biết nếu em biết rõ mọi chuyện thì nhất định sẽ rất đau khổ. Cho nên người giết Bùi Tùng chắc chắn không phải là anh. Tượng Còn Tiền nhạy bén phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Niếp Ngân, liền lớn tiếng chất vấn. Niếp Ngân lại bước gần Thượng Quan Tuyền, đôi mắt ánh lên tia kinh nghi hoặc. Anh ta là người hiểu rõ Thượng Quan Tuyền, cô luôn luôn là người cực kỳ tỉnh táo và bình tĩnh. Chẳng lẽ dù bị mất trí nhớ cũng nhạy cảm như vậy sao? Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện mình đã để lộ sơ hở, vì thế cô liền cụp mắt xuống, giọng nói đầy bi thương. Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết, Bùi Tùng không phải là do anh giết đi, anh quan tâm đến em như vậy, nhất định sẽ không muốn thấy em khổ sở phải không? Niếp Ngân thấy cô đau lòng như vậy thì trái tim cũng nghẹn lại, anh ta ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp có phần bất đắc dĩ. Tuyền, có một số việc em không cần phải biết, bởi vì nếu em biết chân tướng mọi việc thì sẽ càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Em là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy em phải đau lòng. Chương 212, truy ra. Rạng sáng ngày hôm sau, khi những giọt sương còn đọng lại trên những đóa hoa còn chưa tan đi, trong không khí dường như vẫn còn phảng phất hơi lạnh của màn đêm. Sau khi để lại một tờ giấy nhắn, Thượng Quan Tuyền quyết định rời khỏi nơi này. Về việc Bùi Tùng bị giết hại, Tiêu Ngân không hề che giấu khi thừa nhận rằng mình giết ông. Nhưng xuất phát từ sự hiểu biết nhiều năm qua của cô thì Thượng Quan Tuyền cảm thấy chuyện này vẫn còn rất kỳ lạ. Trước mắt cô muốn đi tìm Vận Nhi, trong lúc cô bị mất trí nhớ, cô phát hiện ra Bùi Vận Nhi đã biết mọi chuyện liên quan đến cô. Nếu đã như vậy thì cô ấy nhất định cũng biết chuyện Bùi Tùng bị giết hại như thế nào. Cô vội vàng đi qua vườn hoa, thật ra trước khi đi, ngoài việc để lại tờ giấy nhắn cho Niếp Ngân thì cô còn gắn một thiết bị nghe trộm vào điện thoại di động của anh ta nữa. Thiết bị nghe trộm này là thiết bị công nghệ cao hàng đầu trên thế giới. Dù máy móc có kiểm tra thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể phát hiện ra. Tuy nhiên, nó lại có nhược điểm là chỉ có thể nghe nén được nội dung của một cuộc nói chuyện mà thôi. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc thì thiết bị này cũng trở nên vô dụng. Nhưng xét về tính năng an toàn thì tuyệt đối tin tưởng được. Bởi vậy, Thượng Quan Tuyền chỉ có thể đánh cược một lần. Cô hy vọng cuộc nói chuyện điện thoại của Niếp Ngân sẽ cung cấp manh mối cho cô. Cô cũng tin rằng Niếp Ngân tin tưởng cô, anh ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ cô nói ra bí mật của tổ chức. Niếp Ngân, xin lỗi, em không cố ý muốn phản bội anh, nhưng em thật sự không muốn Lãnh Thiên Dục phải gặp nguy hiểm. Cô bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên bụng, cô biết Lãnh Thiên Dục sẽ sớm phát hiện ra mọi chuyện, vậy nên cô càng phải nắm chắc thời gian. Khi Thượng Quan Tiền sắp đi ra khỏi vườn hoa thì lại phát hiện có một người đang chăm vườn ở gần đó. Xem ra người này còn dậy sớm hơn cả cô. Cô thấy hơi ngạc nhiên liền nhìn lại, vừa định rời đi thì lập tức nhớ ra. Người chăm vườn này là họ Hoàng, ông thằng là người chăm sóc cây ở biệt thự. Nếu cô nhớ không nhầm thì từ khi cô đi theo Niếp Ngân, ông ta đã đến làm việc cho biệt thự rồi. Tuy ông là người ít nói nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn có chút ấn tượng với ông ta. Nếu những điều Niếp Ngân nói là sự thật thì năm Bùi Tùng chết, Niếp Ngân vẫn ở trong biệt thự này. Vậy có thể ông ta sẽ biết một chút chuyện gì đó cũng nên. Bác Hoàng, cháu muốn hỏi bác một chút chuyện. Thượng Quan Tiền nhẹ giọng hỏi, người tên Hoàng kia đang tắt kìa cây cối liền ngẩng đầu lên. Khi thấy người tới, ông ta lập tức đứng dậy rồi nói. À, là Thượng Quan Tiền tiểu thư đúng không? Lâu rồi tôi không thấy cô. Thượng Quan Tiền liền nghe vậy liền mỉm cười. Bác Hoàng, bác là người làm việc lâu năm ở đây, cháu muốn hỏi bác một việc. Bác Hoàng cũng cười, tuy bình thường ông ít nói nhưng trước sự khiêm tốn và nhã nhặn của Thượng Quan Tuyền, ông cực kỳ cảm động, vì thế sảng khoáng nói. Thượng Quan tiểu thư muốn biết chuyện gì, chỉ cần bác Hoàng biết thì nhận định sẽ nói cho Thượng tiểu thư nghe. Thượng Quan Tuyền nghe vậy cảm thấy rất vui, cô đưa ra một tấm ảnh chụp của Bùi Tùng mà cô vẫn mang theo bên người. Bác Hoàng, bác xem, bác có chút ấn tượng nào về người này không? Cô đưa ảnh chụp cho bác Hoàng xem, bác Hoàng cầm bức ảnh, hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ. Không bao lâu sau, ánh mắt ông lóe sáng chỉ vào bức ảnh rồi nói. Người này tôi đã từng thấy rồi, nhưng mà từ nhiều năm trước cơ, khi cô ấy cô vẫn còn là một cô bé. Trái tim Thượng Quan Tuyền nhói lên, cô lo lắng hỏi. Bác Hoàng, bác khẳng định là đã từng thấy nhìn người này sao? Nhất định không nhớ lầm chứ? Bác Hoàng nở nụ cười kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, người này để lại ấn tượng rất sâu với tôi. Thì tôi không biết người này là ai, nhưng nhìn bức ảnh thì tôi có thể nhớ ra được. Tại sao người này lại có ấn tượng với bác thế? Thượng Quan Tuyền thân thiết hỏi, trong lòng cô đang không ngừng lo lắng. Thì ra, cha nuôi cô thật sự đã từng tới đây tìm cô. Bác Hoàng như chìm trong dòng suy tư, sau đó khẽ lên tiếng. Tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó, khi đó cô khoảng tầm 10 tuổi thôi. Trong bức ảnh này đã đến biệt thự tìm Niếp Ngân, tiên sinh hai lần. Dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Đến biệt thự hai lần? Thượng Quan Tuyền kinh ngạc hỏi. Đúng, tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy Niếp tiên sinh vừa mới quay về biệt thự thôi. Hôm đó hoa mạn đà la trong vườn nở đang rất đẹp. Nét mặt bác Hoàng đầy khẳng định. Vậy bác có nghe thấy hai người họ nói gì với nhau không? Hoặc là bác có nhìn thấy gì không? Thượng Quan Tuyền khẩn trương hỏi bác Hoàng. Bác Hoàng lắc đầu. Hai người nói chuyện gì với nhau, làm sao mà tôi biết được? Nhưng tôi nhớ rõ lần đầu tiên người đó đến thì nét mặt vẫn tươi cười. Nhưng ngày hôm sau đến thì tôi thấy Niếp tiên sinh tự mình đưa người này ra ngoài. Sau đó vẻ mặt của người này cực kỳ khó chịu, giống như đang tức giận, thậm chí còn uy hiếp Niếp tiên sinh nữa. Cái gì? Uy hiếp Niếp tiên sinh ư? Bác Hoàng, chắc bác nghe nhầm rồi. Thượng Quan Tuyền hoàn toàn chấn động, sao có thể chứ? Cha nuôi của cô là người hiền hậu. Nếu ông đã biết thân phận thật sự của Niếp tiên sinh thì làm sao có thể uy hiếp anh ta được? Cha nuôi tuyệt đối không phải là người như thế. Ôi, Thượng Quan tiểu thư à, đừng thấy tôi già rồi mà nghi ngờ nhé, trí nhớ của tôi vẫn còn tốt lắm đấy. Người kia còn dám nói với Niếp tiên sinh cái gì mà, nếu không làm theo lời tôi thì tôi nhận định sẽ không cho cậu sống yên ổn nữa đó. Bác Hoàng rõ ràng thấy bất mãn khi Thượng Quan Tuyền tỏ ra nghi ngờ trí nhớ của mình. Vậy Niếp tiên sinh nghe xong thì có phản ứng như thế nào? Thượng Quan Tuyền vội vàng hỏi. Bác Hoàng cẩn thận nhớ lại, sau đó nói. Tôi nhớ Niếp tiên sinh có nói là ngày mai trước lúc mặt trời lặn tôi sẽ trả lời rõ ràng. Người kia sau khi nghe xong thì không biết nói câu gì đó. Tôi chỉ nghe thấy được một người đàn ông đứng bên cạnh Niếp tiên sinh không kiên nhẫn hét lên. Người giống như anh nên sớm đi gặp Diêm Vương đi. Cái gì gì đó, anh ta còn chưa nói xong thì Niếp tiên sinh đã ngăn lại rồi. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc, cô nhạy bén nắm được manh mối trong lời của bác Hoàng nói, liền vội vàng hỏi. Bác Hoàng, bác có biết người đàn ông đứng cạnh Niếp tiên sinh lúc đó là ai không? Trước đó hay sau này bác có từng thấy người như vậy không? Bác Hoàng nhíu mày lại như đang cố nhớ, lát sau bác đáp lại đầy khẳng định. Không có, từ sau lần đó thì tôi không hề gặp lại người này. Anh ta có gương mặt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dường như có quan hệ rất tốt với Niếp tiên sinh. Bác Hoàng, sao bác lại nói vậy? Thượng Quan Tuyền giấy rất kỳ lạ. Bác Hoàng cười nói. Thật ra với thân phận và địa vị của Niếp tiên sinh thì người bình thường đâu dám ở trước mặt ngài ấy nói trần ngang hay lớn tiếng đâu. Nhưng người đàn ông kia lại ở ngay trước mặt Niếp tiên sinh mà trách cứ người đàn ông trong ảnh. Mà Niếp tiên sinh thì lại không hề tức giận. Điều đó cho thấy quan hệ của hai người họ rất tốt. Thượng Quan Tuyền đăm chiêu gật gật đầu. Bác Hoàng phân tích khá có lý. Nghĩ tới đây cô lại hỏi. Bác Hoàng, bác có nhớ diện mạo của người đàn ông kia không? Bác Hoàng suy nghĩ một lúc, ánh mắt hơi mờ mịt. Cũng không hẳn là nhớ rõ, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng. Người đàn ông đó về tuổi tác hay thân phận có vẻ tương đương Niếp tiên sinh. Tôi chỉ có thể nhớ ra như vậy thôi. Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày lại. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Qua cuộc nói chuyện với bác Hoàng, Thượng Quan Tuyền có thể khẳng định Niếp Ngân đã nói dối cô. Nếu thật sự Niếp Ngân giết cha nuôi, thì lúc cha nuôi tới biệt thự, Niếp Ngân hoàn toàn có thể giết ngay lúc đó. Tại sao lại nói, ngày mai trước lúc mặt trời lặn tôi sẽ trả lời làm gì? Với tính cách của Niếp Ngân mà nói, thì nếu anh ta hứa hẹn như vậy, thì nhất định sẽ thực hiện, càng không vì thuận miệng mà đồng ý với cha nuôi. Đó không phải là tác phong của Niếp Ngân. Vậy nếu không phải là Niếp Ngân thì người giết cha nuôi là ai? Còn nữa, tại sao Niếp Ngân lại muốn tự nhận tội về phía mình? Trừ khi anh ta đang che giấu một người khác, bảo vệ hung thủ đã giết chết cha nuôi. Nghĩ tới đây, bên tai Thượng Quan Tuyền lại vang lên câu nói của bác Hoàng. Tôi thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Niếp tiên sinh, không kiên nhẫn được hồ lên tiếng. Người như anh nên sớm đi gặp Diêm Vương đi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác là lạ, cha nuôi và người đàn ông này quen biết nhau. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cô khó có thể tra ra được người đàn ông năm đó đứng cạnh Niếp Ngân là ai. Dựa theo lời phân tích của bác Hoàng và những suy đoán trong đầu mình, Thượng Quan Tiền không dám đưa ra kết luận rốt cuộc là chuyện là như thế nào. Nhưng dù thế nào thì cô cũng nhất định phải điều tra ra nguyên nhân cái chết của Bùi Tùng. Khi Bùi Vận Nhi mở cửa liền thấy Thượng Quan Tiền đứng ở ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vui mừng. Tiểu Tuyền, sao lại là cậu? Cô vừa kéo vừa Thượng Quan Tuyền ngồi xuống sofa trong phòng khách. Cậu biết không, Lãnh tiên sinh tìm cậu muốn phát điên lên rồi, đã phái rất nhiều người đấy. Ánh mắt Thượng Quan Tiền ánh lên tia không đành lòng, cô nhẹ giọng nói. Hôm qua tớ chỉ muốn xuống tầng hít thở không khí, nhưng không ngờ lại bị lạc đường, hôm nay dựa theo trí nhớ mới tìm được đến đây. Cái gì, nó phải là cả đêm qua cậu không ngủ à? Bùi Vận Nhi đau lòng nhìn Thượng Quan Tuyền, giọng điệu vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tớ không ngốc như vậy đâu, chứ người tớ cũng không phải không có tiền, tớ ngủ lại một đêm ở khách sạn. Thượng Quan Tuyền vỗ tay Bùi Vận Nhi trấn an. Sau khi khôi phục lại trí nhớ, chuyện duy nhất khiến cô cảm thấy vui mừng là cô đã nhớ rõ tình bạn thân thiết giữa mình và Vận Nhi. Tuy Thượng Quan Tuyền cực kỳ áy náy, nhưng chính vì sự tồn tại của cô mà cha nuôi mới mất mạng. À, đúng rồi, tớ gọi điện cho anh Thiên Hy đấy, nếu không bây giờ mọi người vẫn sẽ lo lắng. Bùi Vận Nhi nói xong liền đứng dậy. Vận Nhi. Thượng Quan Tuyền yếu ớt giữ lấy tay Bùi Vận Nhi, cười nói. Tớ đói quá, có làm chút gì cho tớ ăn trước được không? À, tớ rất muốn nếm món cảnh cậu nấu đấy. Được rồi, tớ nấu cho cậu, ai bảo cậu là bạn tốt nhất của tớ chứ? Bùi Vận Nhi cũng mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vào bụng Thượng Quan Tuyền. Cho dù không để mặt cậu thì vẫn còn đứa bé này chứ, chờ tớ nhé. Nói xong Bùi Vận Nhi bảo người làm gọi điện thoại, còn cô thì tự mình xuống bếp nấu ăn. Nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền dần tắt đi, ngay sau đó cô nhanh chóng chạy về phía thư phòng của Lãnh Thiên Hy. Thư phòng cực kỳ yên tĩnh, Thượng Quan Tuyền cẩn thận đóng cửa lại, nhìn xung quanh bốn phía rồi đi về chiếc sofa ở góc tường. Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc sofa ra, khi thấy con chip vẫn ở nguyên vị trí cũ, chưa ai phát hiện ra thì liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, để con chip ở đây là an toàn nhất. Kéo sofa lại vị trí cũ, Thượng Quan Tuyền vừa định rời khỏi thì vành tai cô hơi giật giật. Máy báo nghe trộm đã chuyển tín hiệu, nói cách khác, Niếp Cần đã gọi điện thoại. Giáo phụ, tôi đã nói là tạm dừng nhiệm vụ rồi, tại sao ông còn truy đuổi Thượng Quan Tuyền? Niếp tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi nói lại cho anh biết, con chip đối với tôi không phải là quan trọng nhất. Lãnh Thiên Dục đã giết con trai tôi, so với con chip thì tôi muốn tính mạng của Lãnh Thiên Dục hơn. Đó là ân oán giữa ông và Lãnh Thiên Dục, tôi không có hứng thú muốn biết. Nhắc nhở ông một câu, đừng có động vào Thượng Quan Tuyền, nếu không tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Niếp tiên sinh, anh làm vậy là quá không quá lý trí rồi, nếu cả đời cô ta không khôi phục lại trí nhớ. Tôi sẽ bỏ nhiệm vụ này, tôi nói rồi đấy, hy vọng ngài giáo phụ nhớ kỹ cho. Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là im bặt, còn Thượng Quan Tuyền thì vô lực ngồi sững sờ trên sofa. Niếp Ngân vì cô mà hủy nhiệm bỏ, nhiệm vụ bỏ con chip. Sao có thể chứ, Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cuộc đối thoại vừa rồi vẫn như vang vọng bên tai cô. Quả nhiên, kẻ ở đằng sau muốn đoạt được con chip chính là người mà Niếp Ngân gọi là giáo phụ, mà người này hiển nhiên là giáo phụ nhân cách. Đang sững sờ thì Thượng Quan Tuyền nghe thấy tiếng gọi đầu đó của Bùi Vận Nhi, cô liền nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Tiểu Tuyền, cậu làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng cậu lại đi đâu mất rồi, lại đây. Bùi Vận Nhi khẩn trương kéo tay Thượng Quan Tuyền, dẫn cô vào nhà ăn. Lại đây nếm thử đi, đây là những món ăn cậu thích đấy. Bùi Vận Nhi cẩn thận múc một bát canh cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nhìn bát canh tỏa ra mùi thơm, hương thơm nồng đậm len lỏi khắp cơ thể cô khiến cô rất cảm động. Vận Nhi, cô đặt bát canh xuống ngẩng đầu lên, đầu mũi hơi cay cay. Sao thế, canh không ngon à? Bùi Vận Nhi thân thiết hỏi han. Thượng Quan Tuyền nhẹ lắc đầu mở miệng nói. Vận Nhi, thật ra từ trước lúc tớ mất trí nhớ, cậu đã biết thân phận của tớ rồi đúng không? Nhưng vì không muốn tớ lo lắng nên cậu mới không nói gì. Mỗi khi nhớ tới những điều này, trái tim cô như đau thắt lại. Nhất định là Vận Nhi đã phải chịu đựng rất nhiều sự sợ hãi. Nếu Vận Nhi đã sớm biết thân phận của cô, vậy thì nhất định cũng biết về cái chết của cha nuôi. Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười, giọng nói hơn nghẹn ngào. Ngốc ạ, thật ra cậu mới là người phải chịu nhiều áp lực. Trước kia mỗi lần tớ ở trước mặt tớ, cậu đều miễn cưỡng giả vui vẻ. Tớ biết cậu không vui, nhưng lại không biết làm thế nào để giúp cậu. Vì tớ cái gì cũng không... Không, Vận Nhi, cậu đã giúp tớ rất nhiều, cảm ơn cậu. Thượng Quan Tiên rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Vận Nhi, cảm động đến mức cô không biết phải nói gì. Ngốc quá, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, sao lại nói cảm ơn gì chứ? Bùi Vận Nhi hờn dỗi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ giọng nói. Thật ra cậu quên đi mọi chuyện cũng tốt, chỉ cần cậu được hạnh phúc là tớ vui rồi. Giọng nói của Bùi Vận Nhi cực kỳ nhẹ nhàng như đang thì thầm. Vận Nhi, xin lỗi cậu. Thượng Quan Tâm thầm ghi nhớ những lời Vận Nhi nói, nước mắt cũng chảy xuống, từng giọt giọt xuống sofa nở thành đóa hoa mỹ lệ. Vì Vận Nhi, cô nhất định phải tra ra nguyên nhân cái chết của cha nuôi. Cô thấy rất có lỗi với Vận Nhi, cô không thể cứ như làm không biết chuyện gì được. Chỉ cần có thể tra ra được chân tướng sự việc, cô tình nguyện giấu giếm mọi người, kể cả người cô yêu thương nhất. Thượng Quan Tiền mất tích khiến Lãnh Thiên Dục như phát điên, lần này hắn phóng xe với tốc độ cực kỳ nhanh. Thượng Quan Tiền còn chưa uống xong bát canh thì đã nghe được giọng nói trầm thấp đầy lo lắng của đàn ông vang lên từ phòng khách. Tuyền, Tuyền! Khi thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục xuất hiện ở phòng khách, Thượng Quan Tiền như một con bướm bướm bổ nhào vào lòng hắn. Dục! Cô cố gắng khiến mình giống như lúc mất trí nhớ. Tuyền, suốt cuộc hôm qua em ở đâu? Em có biết khi phát hiện em tự dưng biến mất, anh lo lắng đến mức nào không? Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, dường như đang ôm thứ quý báu nhất trên thế giới này, sợ vùng tay già nó sẽ biến mất. Không, em sẽ không đi lùng tùng nữa đâu. Thượng Quan Tiền vừa như đang hứa lại vừa như đang làm nũng. Lãnh Thiên Dục hơi thả lỏng vòng tay ra, khuôn mặt anh Tuấn đầy tình cảm tha thiết. Hắn hỏi, rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra? Buổi tối em ở đâu? Dục. Thượng Quan Tiền nũng nịu ngắt lời Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đáng thương và tội nghiệp. Em mệt quá, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Nói xong cô cố ý dựa cả người vào Lãnh Thiên Dục như đang rất mệt mỏi. Thật ra cô không cần phải giả vờ nhiều lắm vì bản thân cô đúng là đã mệt rồi. Được được, chúng ta lập tức về nhà. Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng vô lực của Thượng Quan Tiền, trái tim đầy đau xót, giọng nói cũng đầy yêu thương và đau lòng, không định hỏi rõ chuyện tối qua nữa. Hắn không nói gì thêm, ôm Thượng Quan Tiền nhẹ như lồng vũ vào xe. Lãnh Thiên Hy ở phía sau thấy vậy, khuôn mặt khẩn trương cũng chậm rãi thả lỏng. Lôi tạm thời đảm nhận vị trí tài xế của Lãnh Thiên Dục, khi thấy hắn ôm Thượng Quan Tiền đi tới, sắc mặt thoáng thay đổi, lập tức nhanh chóng mở cửa xe. Về biệt thự Lãnh gia. Lãnh Thiên Dục để Thượng Quan Tiền nằm úp sấp mặt vào ngực mình rồi ra lệnh cho Lôi. Vâng, Lãnh tiên sinh. Gương mặt Tiền chậm rãi mở mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy cực kỳ an toàn. Dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, bàn tay đặt lên eo cổ cũng siết lại. Tuyền, hứa với anh, từ sau không được tự dừng biến mất nữa. Lãnh Thiên Dục thấp giọng lên tiếng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa như đang cầu khẩn. Ừ. Thượng Quan Tuyền khẽ lên tiếng, nếu có thể thì cô không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp này. Người đàn ông này tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến cô không cách nào không yêu. Ngoan. Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên đầu cô, cô gái trong lòng dường như đường ngọt làm tan chảy trái tim hắn. Chỉ cần nhìn cô là hắn cảm thấy mình đang có cả thế giới trong tay. Chương 213, thăm dò. Sau khi kiểm tra xong, Di Trần liền tiễn bác sĩ ra về. Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền đầy thoải mái ăn uống, vẻ mặt đầy dịu dàng. Tuyền, em uống bát canh này trước đi. Hắn cẩn thận chăm sóc cô như lời bác sĩ dặn, cầm bát canh đưa lên miệng cô, giọng nói đầy yêu chiều. Không. Cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhằn lại. Từ sau khi cô mang thai, ngày nào Lãnh Thị Dục cũng bảo dì Trần làm nhiều đồ ăn dinh dưỡng, nhưng ăn những thứ này vào khiến cô thấy rất khó chịu. Lãnh Thị Dục nhìn vẻ mặt của cô, bất đắc dĩ cười, xem ra sau khi đứa con này được sinh ra, hắn phải chăm sóc những hai đứa trẻ rồi. Tuyền, nghe lời đi, ăn những thứ này mới tốt cho con. Hắn dỗ cô, sự lạnh lẽo vốn có giờ đã hoàn toàn biến mất. Thượng Quan Tiền bĩu môi lẩm bẩm. Sớm biết mang thai vất vả như vậy, có đánh chết cũng không mang thai. Gì cơ? Lãnh Thiền Dục hơi nhếch môi lên cười, cẩn thận cầm thìa xúc từng thìa canh cho cô uống, sau đó nhắm mũi cô như đang phạt. Dám không sinh con cho Lãnh Thiền Dục anh à, em cứ thử xem. Đồ bá đạo! Thượng Quan Tiền cố ý trách oán nói, đều là tại anh, nếu không phải vì anh thì em sẽ không vất vả như vậy. Được được, đều là lỗi của anh. Hắn mỉm cười ôm cô vào lòng, đưa tay lên xoa xoa bụng cô, hơi thở đàn ông đầy mạnh mẽ bao vây lấy Thượng Quan Tuyền. Anh không hề có ý định sẽ đánh cược với em ở Hy Lạp, nhưng em xem ra bây giờ quyết định đó cực kỳ chính xác. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Thượng Quan Tuyền rồi như vang vọng vào tận đáy lòng cô. Niềm hạnh phúc và khát khao của tình yêu tràn ngập trong tim cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc của Lãnh Thiền Dục. Mỗi đường nét góc cạnh đều hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được. Cô vươn tay ra, mềm mẩn vuốt theo từng đường nét trên gương mặt của hắn. Đôi môi anh đào hé mở. Vậy nếu không có 4 ngày đánh cược ấy thì anh định làm thế nào với em? Lãnh Thiền Dục mỉm cười đầy trìu mến, vừa định hôn lên tay cô thì nụ cười trên môi chợt cứng đờ lại. Tuyền, em nhớ ra chuyện trước kia rồi à? Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm cô, dường như tia ích quang muốn xuyên thấu nội tâm cô. Thượng Quan Tuyền nhất thời chấn động. Trời ạ, vừa rồi cô quên mất, khi bị mất trí nhớ thì cô đâu có biết chuyện 4 ngày được đánh cược đâu. Em không có, chỉ là trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một chút hình ảnh và mấy câu nói chuyện thôi. Dục, cô cố ý làm nũng, vòng tay ôm cô hắn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn nhẹ nhàng oán trách lên tiếng. Anh vừa rồi đáng sợ lắm đấy. Vậy à? Thấy Lãnh Thiền Dục thấy cô làm nũng như vậy, liền hít sâu một hơi. Lúc này hắn căn bản chẳng còn quan tâm được đến chuyện gì khác. Thượng Quan Tuyền như vậy khiến trái tim hắn rung động không thôi. Hắn chỉ biết nếu lúc này cô bảo hắn nhảy từ tầng 100 xuống dưới thì hắn cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lãnh Thiền Dục, Thượng Quan Tuyền mỉm cười. Cô càng ôm chặt lấy hắn, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng và mạnh mẽ của hắn, cảm thấy chỉ như vậy là đủ rồi. Dục. Cô lại nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay vô thức vẽ vẽ mấy vòng tròn lên ngực hắn mà không hề biết hành động này của cô khiến Lãnh Thiền Dục nổi lên từng hồi tê dại. Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiền Dục. Thật ra em không hiểu một chuyện. Chuyện gì? Lãnh Thiền Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay đang nghịch ngợm của cô rồi hôn lên. Nếu còn để cô bé này vô thức đùa giỡn thì nhất định hắn sẽ biến thành cầm thú mất. Thượng Quan Tuyền hỏi. Phong và Lôi đều là chấp pháp của anh, nhưng tại sao chức trách của hai người lại khác nhau như thế? Cô dần dần chuyển đề tài về Phong và Lôi. Lãnh Thiền Dục vỗ nhẹ lên mái tóc dài của cô, kiên nhẫn đáp lời. Đơn giản thôi, tính cách của họ khác nhau nên sẽ có sở trường khác nhau. Phong là người trầm ổn và bình tĩnh, xử lý những chuyện hỗn loạn trong tổ chức đã thành thạo rồi. Còn Lôi thì am hiểu về lĩnh vực thương mại, người nhân tài như vậy mà lại phải giải quyết chuyện của tổ chức thì không phải rất lãng phí sao? Cái đó... Thượng Quan Tuyền mở to đôi mắt, ánh mắt đầy phức tạp nhưng được che giấu rất kỹ. Cô liếm môi rồi hỏi tiếp. Vậy trong hai người, anh tín nhiệm người nào nhất? Tín nhiệm? Lãnh Thiền Dục nhíu mày cười, ngón tay dài vuốt lên sống mũi cổ rồi hỏi. Sao em lại hỏi thế? Thượng Quan Tuyền cảm thấy chuyện này hơi khó hiểu. Nhiều năm như vậy, ngoài người thân và mấy người bạn thân thiết thì hắn chưa bao giờ tín nhiệm hoàn toàn một ai cả. Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt trầm trầm của Lãnh Thiền Dục rồi lên tiếng. Em chỉ muốn biết cả hai người đều là chấp pháp, nhưng anh tin tưởng ai hơn thôi. Lãnh Thiền Dục đăm chiêu, lát sau anh nhẹ giọng đáp. Năng lực của hai người ngang nhau, mỗi người một vẻ, Lôi thông minh, lành lợi, còn Phong thì trầm ổn, bình tĩnh. Hai người đều là trợ thủ đắc lực của anh, đối với anh thì vị trí của hai người là ngang nhau. Nhưng em thấy nếu so sánh với Phong thì Lôi có vẻ trung thành và tận tâm với anh hơn. Thượng Quan Tuyền bừng cờ lên tiếng ám chỉ. Sự tận tâm của cậu ấy thì anh biết rõ, chính vì thế anh mới giao những chuyện quan trọng của tập đoàn cho cậu ấy xử lý. Lãnh Thiền Dục nói. Vậy còn Phong, hay ta anh cũng lạnh lùng như băng, giống anh nên mới đối xử với anh ta như vậy? Thượng Quan Tuyền nằm trong lòng Lãnh Thiền Dục nhẹ giọng hỏi. Nhìn vào đôi mắt to tròn của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiền Dục mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô, đôi mắt chim ưng lúc này đầy thâm thúy. Phong từng cứu anh một mạng, năm đó khi anh trở lại tổ chức Mafia, không tránh được trận đổ máu. Chính cậu ấy đã đỡ cho anh một viên đạn ấy chỉ cách tìm một khoảng cách rất nhỏ, thiếu chút nữa là sẽ mất mạng. Lúc ấy, Phong là sát thủ tình anh của một gia tộc khác, sau khi tỉnh lại thì đi theo anh. Cũng nhờ cậu ấy mà anh có thể thuận lợi ngồi lên vị trí lão đại của tổ chức. Thì ra là thế, nói như vậy thì cả Lôi và Phong đều đã đi theo anh nhiều năm rồi. Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, đăm chiều lên tiếng. Đương nhiên rồi, Lãnh Thiền Dục đáp. Dục. Thượng Quan Tuyền đột nhiên quay đầu nhìn Lãnh Thiền Dục rồi nói. Anh có nghĩ rằng nếu Lôi hoặc Phong, một tay trợ thủ đắc lực khác của anh, phản bội anh thì anh sẽ thế nào không? Dường như Lãnh Thiền Dục không hề ngạc nhiên trước câu hỏi này, hắn cười nhạt rồi nói. Làm người cần phải linh hoạt, nếu gặp phải tình huống như vậy thì anh sẽ tự suy xét. Có thể sẽ cho họ cơ hội, nhưng một khi cánh tay bị nở loét không thể chữa được thì anh sẽ không hề do dự cắt đứt nó đi, không cho nó cơ hội ăn mòn cơ thể mình. Đề tài nói chuyện thay đổi khiến đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên đồng lạnh, toàn thân thoát ra sự lạnh lẽo như băng ngàn năm. Thượng Quan Tuyền hơi giật mình. Không phải Lãnh Thiền Dục đã phát hiện ra chuyện gì chứ? Trong thư phòng, chiếc đèn thủy tinh xa hoa của Italy tỏa sáng chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục. Khuôn mặt anh tuấn hệt như một pho tượng, không hề có chút độ ấm nào, ánh mắt toát ra sự giá lạnh. Ngón tay thon dài của hắn lật dở từng trang tài liệu, đôi mắt u tối nhìn vào từng con chữ dần trở lên lạnh lẽo và thâm trầm. Phòng đứng ở bên cạnh cũng yên lặng, vẻ mặt trầm ổn không khác gì Lãnh Thiên Dục. Một lúc lâu sau, Lãnh Thiền Dục vứt tài liệu sang một bên, nhìn Phong rồi mở miệng. Phong. Vâng, lão đại. Phong lập tức tiến lên vẻ mặt cung kính. Chuyện giáo phụ nhân cách liên kết cùng gia tộc khác đối kháng với chính phủ, cậu định giải quyết thế nào? Lãnh Thiền Dục hỏi, nét mặt tĩnh lặng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão đại, theo thông tin thuộc hạ điều tra thì lần này do tòa án phía Italy định tội việc liên quan đến vụ đấu thầu công trình kiến trúc công cộng. Điều tra ra thì thấy giáo vụ nhân cách liên kết với một gia tộc khác trong chuyện này nên mới phát sinh ra chuyện đối kháng với chính phủ. Chuyện này rõ ràng là sẽ gây tổn hại cho cả hai bên. Phòng thấp giọng lên tiếng, Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhếch mép cười lạnh. Mafia nói trắng ra là dựa vào quyền lực và lợi ích. Vì hai thứ này thì lẽ dĩ nhiên xảy ra xung đột và giết chóc. Dù là vị lão đại hay là vị trí giáo phụ gia tộc, tất cả đều quanh quẩn trong vòng xoáy quyền lực, âm mưu và hãm hại lẫn nhau. Hắn tào nhã đi đến bên cửa sổ, giọng điệu hết sức lạnh nhạt, dường như đang nói chuyện của người khác. Nhưng Lãnh Thiền Dục lạnh lẽo nhìn xuống thế giới dưới chân mình, giống như đang cảnh cáo hoặc như đang tuyên thệ. Giáo phụ nhân cách vốn có thể tiếp tục dùng uy tín của ông ta để đạt được quyền lợi và vinh hoa của ông ta muốn. Nhưng đi sai nước cờ thì chỉ có thua mà thôi. Cấu kết với thế lực bên trong bên ngoài chỉ vì muốn tính mạng của tôi, ngồi lên vị trí này mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Phong đầy phức tạp, anh ta lập tức hỏi. Lão đại, chẳng lẽ ngài cho rằng vì quyền lợi nên giáo phụ nhân cách mới khiêu chiến sao? Đối kháng với chính phủ chỉ là giả mà thôi, muốn cưỡng đoạt quyền thế của tôi là thật. Nếu không, ông ta cũng chẳng liên kết với gia tộc khác làm ra mấy chuyện vặt vãnh như thế. Ông ta chỉ muốn chứng minh cho tôi thấy quyền uy của ông ta lớn đến mức nào. Lãnh Thiên Dục khép hờ đôi mắt chim ưng, đôi mắt lạnh lẽo như đã nhìn thấu tất cả. Phòng giật mình. Chẳng lẽ giáo phụ nhân cách muốn báo thù cho con trai? Báo thù cho con trai? Lãnh Thiên Dục cười đầy khinh miệt. Hôm đó ông ta vội vã đến đại điện, chẳng qua là sợ sắc ân nói ra chuyện không nên nói. Nếu thật sự muốn giữ mạng cho con trai thì có hàng ngàn cách. Ông ta sợ tôi cha già, người đứng phía sau ông ta. Người đứng phía sau ông ta. Sắc mặt Phòng tối sầm lại, giọng điệu cũng khác thường. Đúng, Tôi nghĩ đứng sau giáo phụ nhân cách không chỉ đơn giản là một người mà là một tổ chức. Dù là bên trong hay bên ngoài mafia thì tôi nhất định sẽ điều tra ra. Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục trở nên cực kỳ kiên định, khiến người khác không rét mà run. Lão đại, nếu những gì ngài đang nghi ngờ là đúng như vậy, thì nếu điều tra giáo phụ nhân cách, ắt sẽ liên lụy đến gia tộc khác, vậy thì không biết chừng sẽ xảy ra biến hóa khôn lường. Phong đưa ra ý kiến. Biến hóa khôn lường. Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, nhìn vẻ thận trọng của Phong thì liền nhếch môi cười lạnh. Phong, tôi hỏi cậu, người đứng đầu mafia là ai? Phong nghe vậy liền lập tức đáp lời. Đương nhiên là ngài lão đại. Vậy có nhiều lão đại à? Lãnh Thiên Dục thấp giọng hỏi, ngữ điệu đầy khứ phách và tàn nhẫn. Đương nhiên chỉ có một người. Phong không hề do dự đáp lời, ánh mắt đầy tĩnh lặng. Lãnh Thiên Dục hài lòng với câu trả lời, tiếp tục hỏi. Phong, vậy tôi hỏi cậu, tôi làm thế nào để ngồi vào vị trí lão đại này? Giết chóc. Phong nói ra hai từ hết sức đơn giản. Đúng, nếu muốn có được vị trí này thì chỉ có giết chóc và mưu mô, ngoài ra không có gì khác. Đôi mắt âm trầm của Lãnh Thiên Dục bắn ra tia sắc bén, bộc lộ rõ tinh khí ngoan độc của hắn. Phong dường như nhớ lại chuyện mấy năm trước, anh ta lên tiếng. Tôi vẫn còn nhớ năm đó, ngài nắm trong tay quyền lực của gia tộc mình, liên kết với mấy gia tộc có ít quyền lực, đợi thời cơ chín muồi rồi tiến hành cuộc càn quét có quy mô lớn nhất trong tổ chức mafia. Chỉ trong một đêm, ngài đã bước lên xác của hơn 1.600 người, khiến máu chảy thành sông. Rốt cuộc, cũng tập trung được quyền lực trở thành vị lão đại đứng đầu, khiến tất cả các giáo phụ khác phải kính nể. Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn Lãnh Thiên Dục. Người đàn ông đó có một sức mạnh mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đã trở thành người đứng đầu của mafia, là người một tay che trời, hồ mưa gọi gió. Bên ngoài thì tĩnh lặng, nhưng lòng dạ bên trong lại vô cùng thâm sâu. Lãnh Thiên Dục, hoặc là ma quỷ, hoặc là thượng đế, dù ở đâu cũng có thể sinh tồn được. Trước những việc làm của mình, Lãnh Thiên Dục không hề trốn tránh. Hắn thừa nhận lời nói của Phong, đôi môi hơi mỏng hơi nhếch lên. Bây giờ giáo vụ nhân cách cũng muốn lặp lại hành động năm đó của tôi. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là mấy lão già vô dụng năm đó. Ông ta cho rằng mình sống lâu quá rồi nên mới dám chơi với tôi. Phong nghi ngờ hỏi lại. Lão đại, liệu có hiểu lầm gì không? Dù sao nếu giáo vụ nhân cách làm vậy thì cũng cực kỳ nguy hiểm. Lãnh Thiên Dục cười khinh miệt, đôi mắt tàn nhẫn phóng về phía Phong. Phong, cậu nên rõ một điều. Vụ đấu thầu công trình kiến trúc cổng cộng là nguồn thu truyền thống của mafia. Trước khi tôi lên nắm quyền, toàn bộ mafia trên thế giới đều cố tình ra mặt gây ảnh hưởng để uy hiếp chính phủ. Họ nghĩ mọi biện pháp để chống chế công ty trúng thầu. Nhưng từ sau khi tôi cầm quyền, tôi yêu cầu bọn họ phải thực hiện sạch sẽ việc bỏ thầu. Sau đó đem quyền lực của mình để gia tăng khả năng trúng thầu cho các công ty. Cứ như vậy, mafia dần từ bỏ quy tắc cũ, không khiến người khác phải đau đầu nữa, chỉ âm thầm gây ảnh hưởng từ phía sau để kiếm tiền. Chính vì như vậy, nên ngay cả chính phủ Italy hay cục cảnh sát cũng không dám hé răng trước mặt tôi. Tại sao một tòa án nhỏ bé lại có thể hùng hãn như thế được? Lão đại nói đúng. Phong lập tức nói. Vậy chuyện lần này hoàn toàn là giáo phụ nhân cách tự biển tự diễn. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo như quỷ Satan, khí chất tỏa ra từ người hắn khiến người khác cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu đã như vậy thì lão đại hãy để thuộc hạ xử lý chuyện này. Giáo phụ nhân cách có tầm cờ khó lường, không thể giữ lại lâu. Phong kiên định nói. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, hắn khoát khoát tay. Tôi nói rồi, tôi không muốn giáo phụ nhân cách, tôi muốn con cá phía sau ông ta. Cho nên lúc này nhất định phải để giáo phụ nhân cách sống. Phong nghe vậy, ánh mắt đầy phức tạp, anh ta cụp xuống, cùng kính đáp. Vâng, lão đại, thuộc hạ sẽ làm theo lời ngài. Lãnh Thiên Dục gật đầu nhìn Phong đầy ẩn nhẫn. Đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Lãnh Thiên Dục ra lệnh. Dục. Cửa thư phòng được đẩy ra, Thượng Quan Tuyền nở nụ cười lộ lúm đồng tiền. Tuyền. Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền vẻ mặt lạnh lẽo dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Lại đây. Hắn giơ tay ra, nhẹ giọng nói. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng tới gần Lãnh Thiên Dục, cổ mỉm cười, nụ cười cất giấu một sự hiu quạnh. Nhưng sự khác thường ấy của cô không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục. Ánh mắt hắn hơi lóe lên ý cười, ngón tay dài nhẹ nhàng nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi: Tuyền, sao thế? Ai làm mất hứng của em rồi hả? Bộ dạng dịu dàng lúc này hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ lạnh lẽo lúc trước, cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Thượng Quan Tuyền bĩu môi, nếu đã bị hắn phát hiện thì cô chẳng giấu nữa. Cô vươn tay nắm chặt góc áo Lãnh Thiên Dục, như một đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp hỏi: Dục, nghe nói ngày mai anh bay đến Singapore. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi môi mỏng lên cong lên nụ cười. Hắn cúi người nhìn Thượng Quan Tuyền nói: Tuyền, ngày mai anh đến chi nhánh bên Singapore xử lý chút chuyện. Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống che đi sự buồn rầu, sau đó nhẹ giọng hỏi: Vậy anh đi mấy ngày? Không nỡ để anh đi à? Lãnh Thiên Dục mỉm cười, đôi mắt đầy trìu mến nhìn Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt ngây thơ nhìn đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục, mạnh miệng đáp: Ai bảo không nỡ, em chỉ mong anh mau đi đi, đỡ bắt em phải ăn cái này ăn cái kia. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô đang cực kỳ buồn. Tình cảm con người thật là chuyện kỳ lạ, nó khiến con người tự nhiên đến với nhau, yêu nhau. Hơn nữa, sau đó mới phát hiện người này đã tồn tại đến mức ăn sâu bén rễ trong lòng mình rồi. Thượng Quan Tuyền cực kỳ e dè trước cảm xúc này, nhưng lại không có cách nào ngăn mình yêu Lãnh Thiên Dục. Khi không thấy hắn, cô rất nhớ, thậm chí còn tủi thân khóc nữa. Chỉ khi thấy bóng dáng cao lớn đó, cô mới cảm thấy cực kỳ yên tâm. Có lẽ thân phận của hai người đặc biệt nên duyên phận cũng khác lạ. Thượng Quan Tuyền bắt đầu lo được lo mất. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng mình và Lãnh Thiên Dục sẽ có thể ở bên cạnh nhau bao lâu, có thể đi bao xa. Chính vì như vậy nên cô càng thêm quý trọng mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh hắn. Cô chỉ cầu mong đến một ngày khi hai người phải rời xa nhau, cô sẽ không còn tiếc nuối và cô đơn nữa. Cô sẽ giữ cho riêng mình đoạn hồi ức tốt đẹp nhất. Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn rõ Thượng Quan Tuyền đang nói một đằng nghĩ một nẻo, hắn yêu chiều vuốt mũi cô rồi mỉm cười. Anh sẽ đi vài ngày, nhưng mà... Hắn nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mình, lên tiếng. Anh muốn em đi Singapore cùng anh. Thật không? Đôi mắt ảm đạm của Thượng Quan Tuyền chợt sáng lên, nhưng cô lập tức nghĩ đến điều gì đó, cảm giác kích động trong lòng dần biến mất. Dục, em không đi Singapore cùng anh đâu, em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Ngốc ạ, sao lại như thế chứ, để em ở nhà anh không yên lòng. Lãnh Thiên Dục lên tiếng, Thượng Quan Tuyền rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ ửng. Dù sao vẫn có phòng ở đây, vậy mà Lãnh Thiên Dục vẫn ngang nhiên nói vậy, khiến cô cực kỳ xấu hổ. Dục, cô nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Lãnh Thiên Dục bật cười, khẽ vươn tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô lại, giọng nói đầy nhẹ nhàng tình cảm. Tuyền, có ảnh xấu hổ rồi à? Mọi người đều biết anh yêu em, có gì phải xấu hổ đâu. Thượng Quan Tuyền càng thêm thẹn thùng, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Lãnh Thiên Dục. Phòng thế vậy nãy nở nụ cười, anh ta nhẹ nhàng tiến lên phía trước nói. Lão đại, xem ra thuộc hạ không nên ở đây làm bóng đèn nữa, xem ra cô thượng quan đã rất thẹn thùng rồi. Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên tóc cô cười rồi gật đầu. Nhưng ngay lúc phòng định đi. Đợi đã. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng gọi anh ta, phòng dừng bước, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục đầy nghi hoặc. Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng ôm lấy cổ Lãnh Thiên Dục lên tiếng. Dục, em biết anh rất tốt với em, nhưng anh đi Singapore để giải quyết công việc, em đi cùng thì sẽ chán lắm. Mà có em nữa thì anh lại càng thêm lo cho em sẽ ở nhà chờ anh về. Không được. Lãnh Thiên Dục không hề nghĩ ngợi, liền lập tức từ chối. Dục, thật ra anh không cần lo lắng cho an nguy của em đâu, còn có Phong nữa mà. Khuôn mặt Phong dần nghi hoặc. Phong? Lãnh Thiên Dục cũng thấy rất khó hiểu, Thượng Quan Tuyền mỉm cười nói. Đúng vậy, em biết Phong là người rất giỏi, mấy ngày anh đi Singapore, Phong sẽ bảo vệ an toàn cho em. Không được. Lãnh Thiên Dục lắc đầu nói. Anh còn không hiểu em à, cứ ngồi một chỗ được một lúc là em lại chán ngay. Lần trước Lỗi cũng trông coi em, kết quả là hai anh thiếu chút nữa lật tung cả thành phố lên. Lần này anh sẽ tự mình làm, em ở bên cạnh anh mới yên tâm được một chút. Dục. Thượng Quan Tuyền lại nghĩ cách ra, hờn dỗi làm nũng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào trong ngực hắn. Em mà đi cùng anh thì sẽ càng chán thôi, anh đến đó nhất định lại họp hành liên miên, em không thích đâu. Tuyền. Lãnh Thiên Dục than nhẹ một tiếng, chỉ cần cô làm nũng thì dù hắn có thể nào cũng tàn trẻ hết, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Cô bé này thật sự là điểm yếu của hắn. Lão đại, thật ra cô thượng quản nói cũng đúng, dù sao hiện giờ cô ấy cũng đang mang thai, không chịu được hành trình dày dặc của ngài. Cứ vậy đi, ngài cứ yên tâm để thuộc hạ bảo vệ an toàn cho cô ấy. Phòng vững vàng nói. Dục, anh xem phòng đã nói vậy rồi thì nhất định sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi. Thượng quan Tiền dựa vào lòng hắn. Lãnh Thiên Dục nhìn nụ cười trên môi cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô bé này bị hắn làm hư thật rồi. Trước khi cô bị mất trí nhớ thì hắn không đành lòng, còn sau khi mất trí nhớ thì hắn hoàn toàn không có cách nào với cô nữa. Phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Phòng. Mấy ngày tôi không ở đây, cậu nhất định phải phụ trách an toàn cho Tuyền, tăng thêm người bảo vệ biệt thự Lãnh gia, dù có chuyện gì cũng phải báo cáo cho tôi ngay. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô thượng quan. Phòng hởi cúi thấp người, cung kính lên tiếng. Lãnh Thiên Dục gật đầu. Được rồi, cậu đi ra đi. Vâng, thuộc hạ ra ngoài. Phòng nói xong liền rời khỏi thư phòng. Nhưng sau khi Phòng rời đi, Thượng quan Tiền bất mãn ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, kháng nghị nói. Này, Lãnh Thiên Dục, sao lại thêm người bảo vệ biệt thự Lãnh gia? Dù em có muốn cũng không được ra ngoài à? Đúng vậy, anh muốn bảo vệ em thôi. Lãnh Thiên Dục yểu chiều nhéo môi cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm. Thật ra, hắn lo lắng nhất là giáo phụ Nhân Cách. Nếu ông ta muốn tạo phản thì nhất định sẽ đánh vào nhược điểm của hắn. Mà rõ ràng, Thượng quan Tuyền chính là nhược điểm đó, dù là trước hay sau khi cô bị mất trí nhớ. Điều khiến hắn lo lắng hơn chính là Thượng quan Tuyền đang mang thai, ra ngoài không tiện lắm. Nếu có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ rất đau lòng. Chương 214. Tình yêu lan tỏa. Lời nói của Lãnh Thiên Dục khiến Thượng quan Tuyền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Cô miễn cưỡng ngồi trên sofa, đôi chân thon dài như ẩn như hiện sau chiếc váy, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt to trong như làn nước nhìn Lãnh Thiên Dục đầy dịu dàng. Dáng vẻ của Thượng quan Tuyền khiến Lãnh Thiên Dục càng thêm si mê. Hắn ôm lấy cô vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Sự dịu dàng thân thiết khiến hắn ý loạn tình mê. Không ngờ Thượng quan Tuyền cũng chủ động đáp lại hắn, nhiệt tình hôn Lãnh Thiên Dục. Hắn nhanh chóng luồn sâu vào khoang miệng cô, hai tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại vào lòng, trong lòng dần dần lên dục vọng quen thuộc. Hắn còn tưởng rằng hành động bất ngờ của hắn khiến cô sợ, nhưng khi mở mắt ra lại thấy cô đang rất phối hợp với mình. Trời ơi, cô đang khảo nghiệm ý chí của hắn sao? Hắn là người luôn luôn tự chủ, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo trước khả năng kiềm chế. Vậy mà cứ gặp cô là tất cả về con số không hết. Chẳng lẽ cô không biết cô như thế này khiến hắn không thể kháng cự được ư? Tuyền. Lãnh Thiên Dục biết hiện tại mình đang khát vọng cô như thế nào nhưng lại không thể. Nhưng mà sao cô bé này hôm nay lại nhiệt tình thế, hiếm khi lại thuận theo hắn. Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt mình, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong đôi mắt cô. Cô đang lo lắng cho hắn sao? Tuyền, em lo lắng cho anh à? Lãnh Thiên Dục cúi đầu hỏi, giọng nói mềm nhẹ như lo sợ làm cô sợ, bàn tay vuốt ve nhẹ tóc cô, dịu dàng xoa lưng cô. Tại sao gần đây hắn lại cảm giác đôi mắt cô đầy lo lắng vậy? Thượng quan Tuyền cảm thấy hơi bất an, đôi mắt lóe sáng, xinh đẹp động lòng người. Dục, em không biết phải thể hiện cảm giác trong lòng mình như thế nào, em chỉ biết em luôn để ý đến anh. Em ngốc lắm đúng không? Dù biết anh từng mạnh mẽ giữ em lại bên cạnh, nhưng em vẫn vô thức quan tâm đến anh, lo lắng cho anh. Cô không tự chủ được vươn tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh Tuấn, nhìn vào mắt hắn đầy tha thiết. Thật ra, cô rất muốn miêu đạt tình yêu của mình, giống như những cô gái bình thường nói lời yêu, điên cuồng yêu thương. Nhưng sao cô có thể chứ? Ngày mai sẽ ra sao cô còn không biết? Sao có thể chỉ biết yêu được? Tuyền, em có biết anh đã đợi giờ khắc này bao lâu rồi không? Sự chân thành tha thiết tràn ngập khuôn mặt hắn như gọi xíu xuống gương mặt nhỏ nhắn của Thượng quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục chặt tay cô yêu thương, mỗi lời nói đều tràn ngập sự quyến luyến. Dù Thượng quan Tuyền có hiểu không tình yêu là gì thì Lãnh Thiên Dục cũng nguyện sẽ dắt cô đi. Hắn có thể chiếm đoạt cơ thể cô, bất đắc dĩ giam lòng cô bên người, nhưng hắn sẽ dùng cả đời này để chờ câu nói em yêu anh của cô. Vậy mà hôm nay, Thượng quan Tuyền lại chủ động thừa nhận tình cảm trong lòng mình, khiến hắn cực kỳ kích động. Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng hắn, trong lòng cô đang cực kỳ đau đớn. Người đàn ông như sắt đá lúc này đây khiến cô rất đau lòng. Khuôn mặt ấy vẫn cương nghị nhưng sự chân thành như ẩn như hiện sau vầng trán cao. Dường như hơn 10 năm nay, vị lão đại của mafia chưa từng có tình cảm nào như thế này. Cô biết cô như thế này sẽ khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ, nhưng cô thật sự chỉ muốn gánh vác một phần áp lực giúp hắn vì người đàn ông mà cô yêu. Dục, dù có thế nào đi chăng nữa, vì em và cũng vì con, anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình. Cô thì thầm lên tiếng, càng ôm chặt hắn hơn, hắn còn chưa đi mà cô đã thấy rất nhớ rồi. Lãnh Thiên Dục ôm Thượng Quan Tuyền, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhẹ giọng nói. Tuyền nhi ngốc, anh chỉ đi Singapore mấy ngày thôi mà, sao em phải lo lắng vậy chứ? Thượng Quan Tuyền nghe vậy, giọng nói như chứa đầy hàm ý. Không biết nữa, có lẽ là lò được lò mất. Hay cho câu lò được lò mất, anh rất thích. Hắn cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô, sau đó lại di chuyển đầu xuống dưới, ghé tai lên bụng Thượng Quan Tuyền. Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền đỏ lên, cô cảm thấy hơi khó xử. Lãnh Thiên Dục chỉ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ bụng cô, dịu dàng nói. Con trai à, mấy ngày bố không ở nhà, con phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé. Nếu để bố biết con làm mẹ vất vả, thì bố sẽ tét vào mông con đó. Thượng Quan Tuyền giật mình, giờ khắc này cô mới chính thức cảm nhận được tình cảm thân thuộc của một gia đình là như thế nào. Lát sau cô cười. Dục, chẳng nhẽ không thể là con gái được à, anh đúng là đồ trọng nam khinh nữ. Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, bật cười, sự oán trách của cô vừa rồi cực kỳ hồn nhiên, khiến tim hắn đập thình thịch. Hắn đưa tay vỗ nhẹ xuống tóc dài của cô, cất lời đầy mê đắm. Tuyền, làm sao bây giờ? Anh thích trẻ con lắm, nhưng thích con gái nữa, cho nên em nhất định phải sinh cho anh mấy đứa con gái. Giống như là thiếu đường ấy, có cả con trai cả, con gái thật là thích. Sinh con nhiều như vậy em mệt lắm. Thượng Quan Tuyền ra vẻ giận dỗi, ánh mắt Lãnh Thiên Dục tràn đầy tình yêu. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đến lúc đó em sẽ biết anh ngang bướng thế nào, để xem em có chịu không. Đồ háo sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền càng đỏ lên, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, hai con người đèn đảo qua đảo lại rồi lên tiếng. Xem ra trong sách viết đúng thật. Sách viết gì cơ? Lãnh Thiên Dục không hiểu ngây ngốc hỏi. Thượng Quan Tuyền mím môi cười. Sách viết, nếu hai người hơn kém nhau 4 tuổi sẽ có sự cách biệt, anh hơn em những 10 tuổi, vậy nhất định là tính cách em khác hẳn anh rồi, anh háo sắc như thế nhất định sẽ làm hư em. Chương 215. Gây chú ý. Cô bé này, em đang lấy anh già làm thú tiêu khiển đấy à? Lãnh Thiên Dục ngộ ra, lập tức ra vẻ như hung thần cúi đầu xuống, trừng phạt cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Thượng Quan Tuyền trốn không được, chỉ có thể ngửa đầu cảm nhận cảm giác tê dại. Dục, tiếng thì thầm đầy tình cảm vang lên. Tuyền của anh. Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy cô, lưu luyến không muốn buông ra. Hôm nay thời tiết đẹp lắm, thiếu phu nhân có muốn xuống dưới tầng đi dạo không? Di Trần đi vào phòng ngủ, kéo rèm ra, ánh nắng vàng rực rỡ lập tức chiếu sáng căn phòng. Di Trần, cháu đã bảo Di đừng gọi cháu như thế mà. Thượng Quan Tuyền ngẩn người ngồi trên giường, hơi nhào mắt lại, miễn cưỡng lên tiếng. Ánh nắng vàng càng khiến cô nhớ Lãnh Thiên Dục. Nhớ lùng là một cảm giác như hành hạ con người, nó khiến người ta chẳng muốn làm gì, trái tim như thắt lại. Trời ơi, hắn vừa mới đi thôi mà cô đã ngơ ngẩn ra rồi. Di Trần cười. Tuy tôi là quản gia có Lãnh gia, nhưng quy định vẫn phải tuân theo. Di Trần nhìn thấy đại thiếu gia rất quan tâm đến cô, còn cô bây giờ đang mang thai cốt nhục của Lãnh gia. Tất nhiên phải là thiếu phu nhân của chúng tôi rồi. Nhưng Di Trần nghĩ mãi không ra, tại sao tình cảm hai người tốt như vậy mà không làm lễ hôn luôn đi. Thượng Quan Tuyền mỉm cười, nụ cười đầy chua xót, cô đăm chiều hỏi. Di Trần, dì nói hai người yêu nhau nhất định sẽ ở bên nhau sao? Đương nhiên rồi, giống như cô và đại thiếu gia vậy, không phải hai người đang ở bên nhau sao? Di Trần cho rằng chỉ cần tình cảm của hai người kiên định thì dù có gặp khó khăn trắc trở thế nào rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Di Trần trả lời cực kỳ kiên định. Thượng Quan Tuyền thầm than một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy đăm chiêu. Xứng Vân Hòa đi dạo một lát đi. Dì Trần thấy Thượng Quan Tuyền có vẻ cô đơn, lập tức đưa ra đề nghị. Trước khi đại thiếu gia đã dặn đi dặn lại là ngày nào cũng phải giúp cô đi dạo bộ. Đại thiếu gia quan tâm đến cô lắm đó, biết cô thích hoa nên không chỉ sai người trồng cả một rừng hoa tử vi mà còn trồng cả hơn 10-50 loại hoa hồng nữa đấy. Thượng Quan Tuyền nghe vậy lại càng thêm lưu luyến, người đàn ông này dụng tâm như vậy sao cô lại không cảm nhận được chứ. Dì Trần, dì giúp cháu chuẩn bị áo tắm, cháu muốn xuống bể bơi một chút. Cái này... Dì Trần ấp úng. Dì Trần, sao thế? Thượng Quan Tuyền cảm thấy kỳ lạ. Dì Trần lấy điện thoại ra, vừa ấn số vừa nói. Đại thiếu phu nhân, giờ cô đang mang thai, chuyện này tôi không tự quyết được. Dù bác sĩ có nói cô có thể bơi được, nhưng tôi muốn hỏi ý kiến đại thiếu gia xem thế nào. Thượng Quan Tuyền giờ khóc giờ mếu, sao cô có cảm giác mang thai giống như tội phạm bị theo dõi vậy? Điện thoại vừa kết nối, dì Trần liền nói ngắn gọn rồi đưa điện thoại cho Thượng Quan Tuyền. Tuyền. Điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, hấp dẫn của Lãnh Thiên Dục. Nghe được giọng nói quen thuộc, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất tủi thân, cổ họng như bị nghẹn lại. Dục. Dì Trần nói em muốn đi bơi phải không? Âm thanh trầm thấp lại truyền đến. Ừ, nhưng dì Trần nói muốn hỏi ý kiến ảnh mới được. Thượng Quan Tuyền như đang làm nũng, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, Lãnh Thiên Dục mới lên tiếng. Thôi được rồi, nhưng bác sĩ nói em không lên bơi lội lâu đâu, chỉ được bơi khoảng 15 phút thôi đấy. Ừ, Thượng Quan Tuyền đáp. Tuyền, giọng nói đầy dịu dàng vang lên. Em có nhớ anh không? Thượng Quan Tuyền nắm chặt chăn, vội vã đáp. Có, nhớ lắm, anh vừa đi là em đã nhớ anh rồi. Cô không muốn che giấu tâm trạng của mình nữa, cứ phải che đậy khiến cô cảm thấy rất bức bách. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến giọng nói đầy chân thành. Anh sẽ về nhanh thôi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Vâng, Thượng Quan Tuyền dịu dàng lên tiếng, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Tuyền, em đưa máy cho dì Trần đi, anh muốn nói chuyện với dì ấy. Dì Trần nhận điện thoại. Dì Trần, tuy tôi không biết sao tự dưng Tuyền lại muốn đi bơi, nhưng cô ấy từng bị rơi xuống nước nên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hôm nay dì nhất định phải chú ý đến cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Còn nữa, mấy lời dặn dò này dì không cần nói cho Tuyền biết đâu. Lãnh Thiên Dục hạ giọng, lời nói rất nặng nề. Vâng, đại thiếu gia. Dì Trần lập tức đáp lời. Ánh nắng vàng rải khắp Lãnh gia, các tòa biệt thự màu trắng dưới những tia nắng vàng rực rỡ càng thêm phần ảo mộng và thanh lịch. Thảm cỏ màu xanh như một tấm đệm mát mẻ, trong vườn cành lá sum suê, vòi nước phun ra những tia nước nổi bọt trắng xóa giữa vườn hoa. Đi qua khu vườn ngập tràn rác xanh với lối thiết kế đan xen cực kỳ hợp lý ấy, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thấy cảnh tượng mùa xuân cực kỳ đẹp. Ở phía xa có bể bơi, gần đó có một căn phòng được làm bằng thủy tinh trong suốt, phòng tập thể thao, sân golf. Ngoài Thượng Quan Tuyền đang đứng trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì còn có mấy người vệ sĩ khác, bọn họ dò phòng phái tới để bảo vệ sự an toàn cho Thượng Quan Tuyền. Bộ quần áo tắm càng tô lên vóc dáng hoàn mỹ của Thượng Quan Tuyền khiến cô càng trở nên động lòng người hơn. Nước trong bể bơi xanh biếc, long lánh dưới ánh mặt trời kết hợp cùng với dáng vẻ nhàn nhã của cô gái xinh đẹp, khiến cô như một mỹ nhân ngư đang đắm chìm dưới dạng làn nước biếc. Đại thiếu phu nhân, quá thời gian rồi, mau lên thôi. Dì Trần hoàn thành trách nhiệm cực kỳ tốt, cần đúng thời gian để gọi Thượng Quan Tuyền lên. Thượng Quan Tuyền ngửa mặt lên khỏi làn nước, tư thái tuyệt đẹp giống như một đóa hoa sen mới nở rộ. Cô bước lên trên, dì Trần lập tức choàng chiếc khăn tắm lên người cô. Thượng Quan Tuyền thoải mái dựa người vào ghế, phòng bước lên trước, cung kính hạ thấp người xuống nói. Cô Thượng Quan, ở đây đều là người do tôi sắp xếp, có gì cô cứ ra lệnh. Nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của phòng, ánh mặt trời chiếu lên người khiến bóng anh ta đổ dài xuống ghế. Thượng Quan Tuyền trong lúc lơ đãng lại nhớ tới lời của bác Hoàng đã từng nhắc tới người đàn ông đe dọa cha nuôi cô. Trong mắt bác Hoàng, người đàn ông đó có dáng người cao lớn giống Niếp Ngân. Người cao giống Niếp Ngân thì có lẽ rất nhiều, nhưng dáng người của Niếp Ngân cực kỳ chuẩn, lại thêm được tôi luyện trong quá trình huấn luyện nên vóc dáng cao lớn của anh ta rất đặc biệt. Mà người đàn ông còn rắc vóc dáng giống hệt Niếp Ngân thì Thượng Quan Tuyền cũng từng gặp, ví dụ như Lãnh Thiên Dục chẳng hạn, dáng người hắn cũng hoàn mỹ như của Niếp Ngân vậy. Trừ hắn ra thì cô cũng gặp hai người nữa, đó là Phong và Lôi. Nếu loại trừ Lôi ra thì chỉ còn lại Phong. Anh ta là người mà hiện tại cô nghi ngờ nhất. Tuy cô chưa từng gặp qua hai vị chấp pháp là Vân và Vũ. Đương nhiên, mọi chuyện chỉ là hoài nghi của cô mà thôi. Phong, anh luôn xử lý chuyện trong tổ chức tốt nhất. Mấy ngày này, phải lo lắng cho an toàn của tôi khiến anh vất vả rồi. Thượng quan Tuyền cười ảm đạm, nhẹ giọng nói. Phong nghe vậy, hơi mím môi lại rồi đáp. Cô thượng quan nói quá lời rồi. Đây là chuyện lãnh gia tiên sinh đã giao cho tôi, cũng là chức trách của chúng tôi. Thượng quan Tuyền gật đầu rồi quay đầu nói với dì Trần đang đứng bên cạnh. Dì Trần, ở đây có phòng là được rồi, dì cứ đi làm việc của dì đi. Cái này... Dì Trần nhìn phòng dường như có chút lo lắng. Dì Trần, nếu dì cứ nhất quyết ở đây thì không phải là không muốn nấu canh cho cháu uống đúng không? Thượng quan Tuyền làm nũng nói. À, được được. Thì ra đại thiếu phu nhân muốn uống canh dì Trần nấu à, tôi đi làm ngay đây. Dì Trần không nói nhiều lời, dặn dò phòng vài câu rồi rời đi. Cô thượng quan, dì Trần vừa nhắc cô đang mang thai, không nên bởi lội nữa. Phòng lên tiếng, thượng quan Tuyền mỉm cười. Đương nhiên rồi, tôi cũng không có ý định bởi tiếp. Sau khi nói xong, cô nhẹ nhàng cầm tuýp kem chống nắng lên đưa cho phòng. Phòng ngạc nhiên, ánh mắt không hiểu nhìn thượng quan Tuyền. Anh thoa kem chống nắng được không, giúp tôi chút. Ngữ khí của thượng quan Tuyền nghe rất hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa sự thâm trầm khó phát hiện. Phòng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó anh ta lên tiếng. Cô thượng quan nói đùa rồi, cô là người của lãnh tiên sinh, phòng dù có 100 cái mạng cũng không dám làm vậy. Anh nói gì kỳ lạ thế, tôi chỉ nhờ anh giúp tôi thoa kem chống nắng mà thôi, việc gì phải nghiêm trọng thế. Nói xong cô liền nhét tuýp kem đánh chống nắng vào tay phòng rồi ngồi dậy, đưa lưng về phía anh ta. Ánh mắt phòng đầy phức tạp, nhưng cũng bước lên, cẩn thận đặt lên vai cô, sau đó nhẹ nhàng kéo khăn tắm xuống. Hình xăm đầu người phụ nữ, tóc rắn lập tức xuất hiện ngay trước mặt anh ta, tay phòng run lên, giật mình. Dường như cảm nhận được sự khác thường của phòng, thượng quan Tiên nhẹ nhàng quay người lại, ra vẻ ngạc nhiên nhìn phòng. Anh sao thế? À, không có gì, phòng vội vàng trả lời. Thượng quan Tiên mỉm cười quay người lại, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén. Thật ra, trước khi rời khỏi chỗ của Niếp Ngân, cô đã mang theo nọ nước kia. Hôm nay cô đã đổ nọ nước lên vai mình, nên phòng mới có cơ hội nhìn thấy hình xăm này. Hết tập 27, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!